Trấn Quan Âm, chương 634, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn kinh hãi nhìn không trung. Phải biết rằng, màu đen kia chuông lớn nhưng là thánh điện nhất kiện chí cường pháp bảo. Công phòng gồm nhiều mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, hiện tại hắn dĩ nhiên chứng kiến màu đen kia chuông lớn trực tiếp bị đánh bay. Vô liêm sỉ, người nghĩ rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Na Ân gia gia chủ xem chứ ngã thần tình trong. Lộ ra một tia âm trầm. Trường kiếm trong tay của hắn tiêu thất. Sau đó ấn kết bắt đầu không ngừng biến hóa. Lúc này, ta thấy hắn đích đầu đính chi trên. Phảng phất là có một ít màu đen vân vụ bắt đầu vờn quanh. Theo này mây mù lượn quanh đích thuấn gian. Ta mơ hồ cảm giác được một làm người sợ hãi đích khí tức từ na trong hắc vụ truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của ta nhất thời một hồi cảnh giác, cảm giác được cái này hắc vụ có chút không đơn giản. Hơn nữa hiện tại công kích này tựa hồ cũng chưa hoàn toàn hình thành. Ta cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Thánh điện, cân nhắc quyết định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, trước mắt đích Ân gia gia chủ trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Sau đó xem chứ ngã trầm thấp thanh âm nói rằng, nghe nói như thế đích thuấn gian, ta cả người thần hành bắt đầu lui lại, bởi vì ta chứng kiến na trong hắc vụ, dĩ nhiên là mơ hồ có thiểm điện bắt đầu hiện lên. Hơn nữa tia chớp kia cũng không phải là vậy thiểm điện, chính là bày biện ra một loại hắc sắc, làm cho cực kỳ không đơn giản cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, trên người của ta, đã là bắt đầu có từng cổ một khí tức từ trong huyết dịch lộn đi ra. Trong nháy mắt kế tiếp, phía trước, Na Ân gia gia chủ đích đầu đính chi trên. Na trong hắc vụ, nhanh chóng có một tia chớp màu đen hướng chứ ngã lướt đến. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian, ta cả người trên thân hình ánh sáng màu vàng hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hình rồng thân ảnh trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Trên không trung nhấc lên một hồi khủng bố đích khí tức. Tiếng rồng ngâm tràn ngập ra. Màu vàng hình rồng thân thể trong nháy mắt cùng màu đen kia lôi điện đụng nhau. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra chi tế. Ta cả người trên thân hình cảm nhận được một lực lượng kinh người. Cảm thụ được cổ lực lượng này đích thuấn gian. Thân hình của ta rất nhanh hướng phía sau lui ra phía sau. Trước mặt đích Ân gia gia chủ cũng không tốt đến nơi đâu. Trên bầu trời, kinh khủng kia chiến đấu dư ba thật lâu không có tiêu tán mở. Làm chu vi đích khí tức tản ra. Phía trước đích Ân gia gia chủ xem chứ ngã. Trên một gương mặt thần tình bắt đầu trở nên có chút quái dị. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn lúc này tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì hắn trong tay con bài chưa lật. Dĩ nhiên có bị ta từng cái phá vỡ. Nhưng mà ta hiện tại liền cùng một cái không có chuyện gì người một dạng đứng tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chơi đùa không sai biệt lắm a, na đến phiên ta. Ta nhìn nhãn tiền đích na tên. Ta có thể không quản được hắn hiện tại nằm ở trong khiếp sợ. Hiện tại ta phải làm, chính là cho hắn biết. Bây giờ ta đã không phải là lấy trước kia cái hắn thuận tay đều có thể bóp chết thông linh kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt chiến thần kích. Sau một khắc, thân ta hình trong nháy mắt tiêu thất, như là báo đi săn xé rách không khí, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay chiến thần kích mang theo một ngôi sao, trong nháy mắt chiêu chữ tha nghiền ép xuống phía dưới. Cùng lúc đó, tại hắn đích đầu đính chi trên, có nhất tôn cổ đỉnh trong giây lát chiêu chữ tha giáng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trước mặt đích ân gia gia chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thân hình hắn bắt đầu hướng phía sau lui lại. Cái này thời khắc mấu chốt, hắn không muốn cứng đối cứng. Bởi vì vừa mới giao thủ thời gian lâu như vậy, hắn đã là cảm nhận được. Trước mắt ta cũng không phải lấy tiền đích na tên tiểu tử. Hiện tại đã đủ để cho hắn đều không dám chút nào buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị lên đường lui lại đích thuấn gian, đột nhiên hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều có một cổ lực lượng chiêu chữ tha tràn ngập qua đây. Sau đó đưa hắn thân thể bọc lại. Trong nháy mắt cả người giống như là lâm vào vũng bùn trong giống nhau. Đây là vật gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, chu vi vật gì vậy cũng không có. Thế nhưng, thân thể của hắn đã bị một lực lượng quỷ dị trói buộc, căn bản là không còn cách nào bứt ra. Lúc này, nhãn tiền đích na trường kích đã chiêu chứ tha rơi xuống. Trên người hắn bản năng cuộn trào mãnh liệt ra linh khí, muốn ngăn trở này đạo công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra đích thuấn gian, nhãn tiền đích na chút linh khí ngưng tụ ra hộ thuẫn trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, đỉnh đầu chiếc đỉnh cổ kia vào lúc này trực tiếp rơi đập tại hắn đích đầu đính chi trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, nặng nề đến mức tận cùng thanh âm truyền ra. Trước mắt đích ân gia gia chủ cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình vẫn là bất động đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì bây giờ ta lực chi thiền kỳ đã chết đưa hắn vây khốn. Nếu như là ở thừa nhận rồi cái này lưỡng đạo công kích sau đó, hắn không có bị thương, có thể tránh ra khỏi ta ràng buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản là không cách nào phá vỡ. Huống chi chính là ở thu khô sát cơ dưới tác dụng, người này thực lực đã bị ảnh hưởng to lớn. Chịu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong ánh mắt sát ý hiện lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong con mắt hắn hiện ra vẻ kinh hoàng. Đây là sợ, vẫn là câu nói kia, sống càng lâu nhân, kỳ thực càng sợ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi hắn vẫn đoạt nhà sống lại. Đối với cái này cái mạng, hắn càng thêm quý trọng. Bạch quang đưa hắn đầu sỏ xuyên qua, một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu trực tiếp xuất hiện tại hắn trên đầu. Ngũ quan đã hoàn toàn không thấy được, mà hắn một tay hướng phía ở giữa chộp tới. Một thần hồn bị ta nắm trong tay. Hắn đang giãy giụa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng giết ta, ta có thể. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, thần hồn của hắn chính là tại chỗ biến mất. Lúc này, ta xem hướng về phía còn lại chiến trường. Cần gì phải thù cùng ân đình đình các nàng ở bên trong thực lực coi là tương đối thấp. Cho nên ta làm cho phân thân bảo hộ các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, nhanh đi bọn họ tế đàn. Vừa lúc đó, Huyền Nhi thanh âm lo lắng truyền tới. Nghe được thanh âm này Đích Thuấn Gian, ta xem hướng về phía thánh điện ở chỗ sâu trong. Người bình thường là không cảm giác được vẻ này tế tự đích khí tức. Bởi vì chúng ta cũng không biết cái này tế tự rốt cuộc là tình huống gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Huyên Nhi là người của thế giới này. Cho nên hắn biết cái gì là tế tự. Ở Huyên Nhi dưới sự dẫn dắt, ta nhanh chóng hướng phía trong thánh điện lao đi. Lúc này, lần lượt từng bóng người hướng chư ngã lướt đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, ngăn lại hắn. Lúc đầu hai bên thực lực còn kém không nhiều lắm. Hiện tại cơ hồ không có nửa bước khu vực kỳ cỡi ra thân. Mà theo đạo thanh âm này hạ xuống Đích Thuấn Gian. Ở trước mặt của ta, xuất hiện từng cái thần hợp cảnh cường giả. Những thứ này phần lớn là thần hợp cảnh hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thần hợp cảnh đỉnh phong. Chiến thần kích nơi tay. Một kích trực tiếp chớp nhoáng giết hết một cái thần hợp cảnh đỉnh phong. Chung quanh lực chi thiền kỳ phía dưới. Thân thể của bọn hắn căn bản là không còn cách nào nhúc nhích. Liên tục đánh chết 6-7 thần hợp cảnh sau đó. Ta đi thẳng đến thánh điện chỗ sâu bầu trời. Lúc này, ta cúi đầu nhìn lại. Chứng kiến phía dưới có một cái to lớn vòng tròn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở cái này vòng tròn trên. Đang có một loại đỏ thắm ký hiệu lóe ra quang mang. Ở quanh thân, còn có vài đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở vòng tròn chu vi. Không ngừng biến hóa trong tay ấn kết. Hướng phía ở giữa viên kia mâm quán thâu đi vào năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở tế đàn trung gian, ngã chứng kiến dĩ nhiên là có hai cỗ thi thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ngay cả thi thể cũng không tính. Bởi vì đó là hai cỗ thây khô. Da bọc xương thây khô. Cách chương.